Thần Nobita, chương 139, cả nhóm hành trình, góc truyện audio.com. Có thật là ca sĩ Sumai sẽ đến không Nobita? Cậu mà nói xạo thì cẩn thận tớ. Một mặt lo lắng bồi hồi trước khi gặp thần tượng, Chaiyan dùng lời nói để bày tỏ sự bối rối hồi hộp của bản thân. Chứ kể từ khi cậu ta bị Nobita đại cho biết bông hoa là thế nào hồng, nước biển vì sao lại mặn thì đối với Nobita từ lâu đã bỏ đi cái kiểu nói chuyện đe dọa đấy. Dẫu sao cậu ta vẫn là điển hình bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh mà. Nhưng lo lắng bồi hồi nên Chaiyan cũng là không cố kỵ 3721 mà cứ theo thói quen tượng trưng mà khua khua cái nắm đấm lớn ngang cái bát tô của bàn. Thân, dĩ nhiên người hồi hộp cũng không riêng gì Chaiyan. Suneo, Shizuka cũng tương tự như vậy. Chẳng qua là không biểu hiện như vậy mạnh bạo thôi. Còn Doraemon thì nhìn một bên vẫn đang chỉnh chỉnh lý lý Doraemon mà Nobita trực trực đau đầu. Cô cậu kể từ khi được Nobita dùng ngữ khí chắc như đinh đóng cột cam đoan Sumai sẽ đến chơi thì vẫn đang luôn trong trạng thái tràn đầy năng lượng. Từ hôm qua đến bây giờ, Doraemon đúng nghĩa là một con robot mà tất bật công tác. Nhổ cỏ, quét dọn, dùng khăn chùm thời gian khiến đồ vốn cũ kỹ trong nhà bỗng nhiên sáng lóa lên cả. Nobita vẫn không tài nào hiểu nổi Doraemon cái kiểu sử dụng bảo bối. Ngày thường có thể nóng đến trực le lưỡi nhưng vẫn là không mang bảo bối làm mát ra. Xem TV vẫn là chập lên chập xuống cơ mà vẫn không có ý định dùng bảo bối gì cứu vãn tình trạng. Đó vẫn là chưa tính đến tranh giành cái TV cũ kỹ với bố thì Nobita càng không hiểu nổi. Nobita đã từng có ý định mua chiếc TV mới, nhưng lại là chạm trúng lòng tự ái của bố Nobi nên vẫn thôi. Đành để nguyên như vậy. Đối với bố Nobi thuyết pháp thì tiền của con là để chăm lo cho cuộc sống của con. Bố mẹ đã không thể tự đảm bảo cho bản thân thì đâu thể đảm bảo gia đình và nuôi dạy con cái. Tóm lại thành ra Nobita kiếm cả một đống tiền đều chỉ biến thành một chuỗi dãy số trong thẻ ngân hàng. Vốn tử trạch Nobita thì lại càng không tìm ra cách thức tiêu tiền. Cuối cùng nó vẫn là để yên nơi đó không xê dịch. Đã như vậy nhưng hôm nay chỉ vì tiếp đón Sumai mà Doraemon lôi hết tất cả bảo bối hữu dụng của bản thân ra chuẩn bị. Vẫn là nói Doraemon trọng sắc khinh hữu đâu. Vẫn là nói Doraemon dạy thần tượng đâu. Chỉ có Nobita là biết ngăn tủ của Doraemon ngủ vào mỗi tối thực ra lát dán đầy ảnh của Sumai. Doraemon là một tử trung fan của Sumai à Nobita định bụng mở miệng trấn an mọi người một câu thì bỗng nhiên chuông cửa gọi vang lên. Hôm nay bố mẹ Nobita đều có công việc đi ra ngoài. Có trời biết có phải Doraemon tái máy tay chân gì không? Chứ bố mẹ sáng sớm đã đưa cho Nobita và Doraemon một khoản tiền bảo là hãy tự lo cho bản thân hôm nay. Hay bố mẹ có công chuyện cần xa nhà một hôm, tối muộn mới về, thế là Nobita và mấy đứa bạn ngang nhiên mà chuẩn bị chào mừng Sumai nổi tiếng đến chơi ngay tại phòng khách. Mở ra cánh cửa, Nobita kinh ngạc mà đánh giá Sumai trước mặt. Sumai là tạo hình một bộ đầm xinh đẹp, mũ rộng vành, khăn quàng cổ và cặp kính râm. Tạo hình thuần túy là một bộ ta là kẻ khả nghi hãy chú ý ta đi cái thể loại kia. Nhưng tại thấy Nobita thời khắc này thì Sumai rạng rỡ mà nở ra một nụ cười tràn đầy rạng rỡ khiến Nobita thoáng chốc thất thần. Cơ mà Nobita cũng không phải loại thấy gái xinh là không bước được bước nào hạng người. Hắn là loại thấy gái xinh là bước theo bầy vẻ đạo mạo hạng người. Nhanh chóng mang theo Sumai đi vào phòng khách trước sự kinh ngạc của mọi người. Nobita thuần thục mà giới thiệu về Sumai với mọi người. Tiện thể giới thiệu mọi người với Sumai, thể hiện ra điệu bộ rất có mặt mũi cái từ này một cách tối đa. Nobita thì đã biên tốt cuộc gặp gỡ tràn đầy tính chất cầu huyết của các loại kịch truyền hình hắn từng xem. Nobita biến câu chuyện hắn và Sumai gặp nhau quen biết tràn đầy khúc chiết mà lâm ly. Đến độ Sumai người trong cuộc này nghe Nobita kể mà như si như say. Như nghe kể chuyện ngôn tình vậy. Nếu có nhà đạo diễn phim nào vô tình nghe được câu chuyện Nobita biên ra thì biết đâu có thể bộc phát đương trường tạo nên bộ phim ăn khách. Dẫu sao cũng không thể coi thường cái kiến thức bị tẩy lễ qua hàng loạt các tựa phim thế kỷ 21 của Nobita. So sánh với phim và kịch bản của thế kỷ 21 thì tại bây giờ ngành điện ảnh quả thật có thể sách dép. Kéo xa tóm lại Nobita cũng chỉ là biên cho có thế thôi. Chứ có biên sơ sài hơn nữa, cẩu thả hơn nữa, thậm chí có không biên lời nói dối gì thì chỉ cần Sumai ngồi đây mà cười một tiếng thì Doraemon và Chaiyan bọn họ đều vứt tất cả mọi thứ quan tâm ra. Tận chân trời, xoay quanh Sumai chơi một vòng như chúng tinh phủng nguyệt, cuối cùng Doraemon bọn người lại gặp phải nan để chơi cái gì đây? Cũng đúng. Sumai đối với Nobita cũng không khác gì một cô bạn gái bình thường, ừ thì dẫu có khác thường cũng chỉ là mức độ thân thiết mà thôi. Chứ cũng không đến mức độ quá phân biệt, nhưng Doraemon mọi người lại khác. Đối với các cậu ấy thì Sumai là thần tượng, có chữ thần là đã tại đẳng cấp khác hẳn rồi. Dẫu cho thần tượng này cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Vẫn là một người bằng xương bằng thịt, vẫn là cần ăn ngủ, nghỉ ngơi như bình thường. Nhưng trong mắt của Doraemon mọi người thì khác hẳn, mọi người ăn được thức ăn thì thần tượng không thể ăn. Bởi thần tượng là cao cao tại thượng, là hoàn mỹ, ách, cuối cùng vốn cứ mang bảo bối ra là sẽ chơi vui, Doraemon cuối cùng lại tự ti mà không dám mang cái gì ra chơi. Nhìn mà Nobita trực lắc đầu. Cậu có nhớ là nhận lời nếu tớ có thể mời được Sumai đến thì sẽ cho tớ mượn một bảo bối để chơi không? Nobita lời nói phá vỡ trầm mặc mọi người. Doraemon cũng vui vẻ đá quả bóng trách nhiệm qua cho Nobita mà sảng khoái nói. Đương nhiên, cậu muốn mượn cái gì? Sumai cũng một mặt tò mò mà nhìn phía Nobita. Cô nàng cũng không biết trong hồ lô Nobita bán thuốc gì. Dẫu sao thì Nobita bỗng nhiên mời cô đến nhà Nobita chơi khiến đêm qua cô mất ngủ. Dẫu sao một người con gái được người con trai mình yêu mời về nhà thì đâu thể ngăn cản được suy nghĩ bay xa kia chứ, nhưng cuối cùng chứng minh đó là cô. Nàng nghĩ nhiều, Nobita chỉ đơn thuần giới thiệu cô với mấy người bạn của anh ta. Trong đó còn có một cô bé rất xinh xắn đáng yêu nữa chứ. Khiến Sumai có cảm giác nguy cơ bạo dạp. Nở nụ cười tràn đầy bí hiền, Nobita bắt đầu thả cái nút, tớ muốn mượn bảo bối có thể mang chúng ta cùng nhau đi tham quan được một cái khác thế giới. Mà thế giới tớ muốn tham quan là thế giới phép thuật. Cách chương.